vội vàng hô to. Tất cả mọi người, tản ra đi. Tiểu hổ à! Sắc mặt Đường Long đại biến, vì hắn thấy một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Hổ, đánh hắn một chưởng, khiến cho Đường Hổ đang muốn cướp đoạt tinh thần chi lực cuối cùng, miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã từ trên không trung xuống. Còn đạo tinh thần chi lực cuối cùng kia là bị đạo bóng đen kia chộp vào trong tay. Chương 592. Hậu thủ của Chung gia. Đường Long nhảy lên ôm đệ đệ mình vào lòng, sắc mặt vốn ngâm trầm trở nên vô cùng phẫn nộ. Tốc độ của người đến thật sự quá nhanh, xuất hiện cũng quá mức quỷ dị khó hiểu. Đường Ngạo và Đường Duệ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ chọn thời điểm này để xuất hiện, bởi vì giờ còn cách lúc có thể hái tinh thần thiên nguyên quả một nén nhang. Hơn nữa vừa rồi bọn hắn cũng cách Đường Hổ quá xa, muốn cứu viện cũng không kịp. Một đạo kim khí băng hàn vọt lên, bắn thẳng về phía bóng đèn kia. Bóng đèn phất tay một cái liền ngăn cản được, thành âm trầm thấp lập tức vang lên. Thần binh thủy hàn kiếm, chỉ thường thôi. Sau khi hắn nói ra lời này, trên bầu trời liền lặng yên không một tiếng động, nhiều thêm bốn người, uy áp vô cùng hung mạnh ép xuống mặt đất. Nhất thời cảm giác thiên băng địa liệt phảng phất dâng lên trong lòng mọi người. Đại địa trở nên rung rẩy, không khí gào thét, bầu trời thay đổi bất ngờ. Những đệ tử Đường gia thực lực thấp một chút thì ngay cả bước chân cũng không vững. Dù là thiên giai thượng phẩm dưới sự uy áp của năm vị linh giai cao thủ, đi lại cũng trở nên khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, bốn vị linh giai của Đường gia cũng rất nhanh làm ra phản kích. Bốn cổ uy áp xông thẳng lên trời, ngàn khí thế của những người kia lại. Không những như vậy, sau khi Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô thổi phát ra linh tính và sát cơ của hai thanh thần binh, thì trận thế bên phía Đường gia lập tức chiếm thượng phong, ép địch nhân phải rên lên, lùi về sau một bước trên không trung. Người mở miệng nói trước kia oán hận, liếc mắt nhìn Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô, là nhìn hai thanh thần binh trên tay họ, hận đến nỗi nghiến chặt răng. Có năm người tới, không có ngoại lệ, tất cả đều mang thân hắc y nhân. Trên đầu thì trùm một cái áo choàng lớn che cả khuôn mặt, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ diện mạo. Nhưng ở Linh Mạch Chi Địa, chỉ có chừng đó gia tộc, cũng chỉ có chừng đó linh giai cao thủ. Ẩn oán giữa Đường gia và Chung gia đã giằng co 20 năm. Linh giai cao thủ của hai bên đã giao thủ không ít lần. Đường Ngạo và Đường Duệ sao có thể không nhận ra thân phận của người đến được. Chung bố sợ. Nếu như đạo vọng tưởng muôn cướp chỉ bảo của Đường gia ta, thì cứ quang minh chính đại đến, lén lén lúc lúc, giấu đầu lòi đuôi như vậy mà làm gì? Người cho rằng thay đổi giọng nói rồi, phụ lên một bộ hắc y, thì lão phu sẽ không nhận ra người sao? Đường Ngạo lạnh giọng quát. Tuy nói vậy, nhưng Đường Ngạo vẫn không nghĩ đến, lần này những linh giai của Chung gia lại dốc toàn bộ lực lượng, xem đối với tinh thần thiên nguyên quả đã là thứ bắt buộc phải có rồi. Linh giai của Chung gia vốn có 6 vị, chỉ có điều Chung Sơn đã bị đánh cho trọng thương lúc ở Bạch Đế Thành, đến giờ vẫn phải điều dưỡng thân thể, đương nhiên không thể tới. Còn lại 5 vị, kể cả Chung Ảnh lúc trước Đường Phong từng gặp qua, tất cả đều ở chỗ này, cũng xem là đã dốc toàn lực. Hắc Y Nhân mở miệng nói chuyện, khẽ cười một tiếng, vươn tay xốc áo choàng của mình lên, cười vang nói. Lão Phu đã dám tới đây, đương nhiên sẽ không nghĩ đến che giấu tung tích. Quảng Minh Chính Đại đoạt lấy thì đã sao? Đường Ngạo ngươi có thể tự tin ngăn được công kích của cao thủ Chung gia sao? Chớ cho rằng nhiều thêm hai kiện thần binh liền có thể chống lại Chung gia. Thứ cho Chung bố sợ ta muốn, đến giờ vẫn chưa từng thất thủ đâu. Khẩu khí thật là lớn. Đường Ngạo lạnh lùng nhìn Chung bố sợ. Lão Phu ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay các ngươi đến cùng sẽ tán thân ở đây hay là toàn thân trở ra? Người cứ thử đi rồi sẽ biết thôi. Chung bố sợ vươn tay điểm một chỉ vào hư không, một cây thương được tạo ra từ linh khí dài chừng 3 trường phát ra quang mang liền xuất hiện, dùng một tốc độ không thể địch được bắn tới chỗ tinh thần thiên nguyên quả. Thần sắc Đường Định Thiên ngưng tụ, định thương đâm lên chặn lại linh khí chi thương trước khi nó lao vào tinh thần thiên nguyên quả. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, lấy Đường Định Thiên làm trung tâm, một cổ linh khí khổng lồ lan tràn ra bốn phía. Dọc đường đi, sỏi đá bay mù mịt, thiên địa cũng biến sắc.

nhất định sẽ có tâm kết. Không sao, hắn vốn cũng không chào đón mình, mình cũng chẳng cần nịnh nọt hắn mà làm gì. Đường Tử Thư nói, nhị ca, trước hết vẫn nên đưa Ngũ Đệ về phòng để dưỡng thương đi. Thế nhưng ở nơi đây, Đường Long không khỏi có chút lo lắng. Nơi này đã có chúng ta, sau khi người đưa Ngũ Đệ về phòng, lại quay lại cũng không có muộn. Sau khi Đường Long trầm tư cả nửa ngày, lúc này mới gật đầu nói. Tốt, đại ca vẫn một mực bế quan không ra. Ở đây liền nhờ Tam Đệ lưu ý nhiều hơn một chút. Ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh rất nhanh đã đi xa của Đường Long đang ôm Đường Hộ, Đường Tử Thư khẽ cười một tiếng nói. Thập thất đệ, nhị ca quan tâm huynh đệ của mình như vậy, người hẳn cũng đã nhìn ra bản tính hắn như thế nào rồi. Đường Phong khẽ cười không nói gì. Quả thật người có thể khẩn trương vì huynh đệ như vậy, nhất định không phải là người lạnh huyết rồi. Nhưng cũng phải xem đối tượng khiến hắn khẩn trương là ai. Đường Hộ thân là đệ đệ của hắn, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ không được như vậy. Có lý nào chỉ vì một chút nội thương mà bắt mình phải đưa ra bất tử kim đan chứ? Đây chính là một cái mạng, dùng đúng nơi có thể cứu được một mạng người. Ở một mảnh đất hoang, cách Đường Gia Bảo ngoài nghìn dặm, chính vị linh gia cao thủ phân thành hai phe đối lập nhau. Đường gia có 4 vị, Chung gia 5 vị. Ánh mắt cừu thị của hai bên chạm nhau trên không, tràn diện dương cung bạc kiếm. Không đúng, không đúng. Đường Duệ nhìn qua những người tới của Chung gia, nội tâm thầm nói. 5 người này của Chung gia, căn bản không có chút chiến ý nào. Nói cách khác, bọn hắn không hề muốn chiến đấu. Vậy bọn hắn dẫn nhóm người mình tới đây chính là để chuẩn bị cho một nhóm nhân thủ khác của bọn hắn. Chung gia đến cùng còn che giấu lực lượng gì mới có thể cướp được tinh thần thiên nguyên quả dưới sự phòng thủ của mấy chục thiên giai? Chẳng lẽ là vị linh giai cao thủ cuối cùng Chung Sơn của Chung gia? Không có khả năng. Dựa theo tin tức Đường Định Thiên mang về, Chung Sơn lần trước bị thương rất nặng, không điều dưỡng mấy tháng thì không thể nào chiến đấu được. Mà giờ mới qua được bao lâu chứ? Vậy sẽ là ai? Sức chiến đấu của Chung gia đã xuất động không xa biệt lắm. Theo đạo lý thì người Chung gia hẳn phải không còn dư lực để đi đoạt tinh thần thiên nguyên quả mới đúng chứ? Không tốt. Đường Duệ đột nhiên nghĩ thông suốt, ngoài miệng hét lớn một tiếng. Sao vậy? Đường Ngạo quay đầu hỏi. Đường Duệ oán hận nhìn chằm chằm Chung Bố Sợ, nói ra từng chữ. Đường gia có nội gián. Cái gì? Đường Ngạo cũng không khỏi động dung. Chung Bố Sợ nghe như vậy thì điên cuồng cười một tiếng. Trí tuệ của Đường Duệ quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá lão thất phu, người biết thì đã quá muộn rồi. Khóe miệng Đường Duệ tràn đầy đắng chát, cười khổ một tiếng nói. Chung Bố Sợ, thủ đoạn của ngươi thật là cường đại, vậy mà lại có thể thuyết phục cao tầng của Đường gia ta làm phản gia tộc. Người rất giỏi. Có thể khiến 5 vị linh giai của Chung gia biết chính xác những an bài của 4 vị linh giai Đường gia, thì địa vị của tên nội gián này cũng không thấp. Nếu không thì không thể cam đoan xác suất thành công của kế hoạch này. Loại người này chỉ có thể là cao tầng của Đường gia, không phải trưởng lão thì cũng là chấp sự. Chỉ có những nhân tài của thế hệ trước mới khiến người khác không nghi ngờ thôi. Chung Bố Sợ cười nói. Đường Duệ, chẳng có ai hoàn mỹ. Mỗi người đều có nhược điểm. Người cho rằng mỗi người của Đường gia đều trung thành và tận tâm với gia tộc sao? Chỉ cần đưa ra đủ lợi ích thì hắn cũng sẽ phản bội gia tộc thôi. Hưởng chi Đường Duệ ngươi lần này lại sai rồi. Không phải lão thất phu thuyết phục hắn làm phản, mà là hắn tự tìm đến cửa, muốn hợp tác với lão phu. Hắn là ai? Đường Duệ trầm giọng hỏi. Nói cho người biết, có ý nghĩa gì hay sao? Chung Bố Sợ khẽ lắc đầu. Đường Duệ, Đường gia ngươi thua rồi. Bất quá yên tâm, ta sẽ thay Đường gia ngươi thanh lý môn hộ. Đến lúc đó cả 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả đều sẽ rơi vào tay ta. Đường Duệ cười lạnh một tiếng nói. Chung Bố Sợ, người tính toán thật tốt. Phản đồ của Đường gia thì Đường gia sẽ tự mình thanh lý, không cần người tới khoa tay múa chân đâu. Muốn cầm tinh thần thiên nguyên quả ư? Phải xem hôm nay người còn mạng mang về hay không rồi hãy nói. Lời vừa dứt, một băng phượng và một đầu giao long huyết hồng đột nhiên thành hình, mang theo khí thế không gì địch được, dùng mạnh nhào đến năm vị linh giai cao thủ của Chung gia. Chung Bố Sở thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Tản ra, không cần phải chính diện giao phòng với nó, thần binh chỉ uy, linh giai không thể nào cản được." Băng phượng nhẹ thanh minh một tiếng, vang tận mây xanh, nhiệt độ trong phương viên hơn trăm dặm đột nhiên hạ thấp xuống, mặt đất liền hình thành một mảnh băng sơn trắng loạn, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, băng phong vạn lý. Trên bầu trời tuyết rơi, từng bông tuyết chừng móng tay chậm rãi rơi xuống, đầu tóc bạc của Diệp Dị Khô khẽ tuôn bay trong gió tuyết, tà vây trắng tinh lay động trong cơn liệt phong. Nàng nhắm mắt, khẽ mở cặp môi đỏ mọng, thanh âm nỉ non từ mộng ảo truyền đến tai của mọi người. Thiên kiếm. Chương 593. Cơ hội tới. Vô số tiếng vang phốc phốc nhỏ truyền đến. Năm vị linh giai cao thủ của Chung gia đang tránh né công kích của băng phượng và giao long, thình lình phát hiện những bông tuyết nhỏ bé xinh đẹp vốn đang bay bên người, giờ lại trở thành lợi khí đoạn mạng. Kiếm quang diện sinh, vô kiên bất tồi, thiền kiếm xuất, trạm vạn vật. Một linh giai cao thủ của Chung gia nhất thời không cẩn thận bị mấy miếng bông tuyết đánh trúng thân thể, hộ thân cương khí rung chuyển một hồi, thiếu chút nữa thì đã tan vỡ. Hắn liền cả kinh, ứa cả mồ hôi lạnh. Thân thể ngạo nghệ của Đường Đình Thiên đứng trên giao long, tâm ý tùy chuyện, ngự giao long làm thương, hoành tạo lục hợp, bệ nghệ bát phương. Đường Ngạo và Đường Duệ cùng thi triển một thân sở học, dù không có thần binh nơi tay, nhưng thực lực bản thân lại tinh thuần hơn so với Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô rất nhiều. Tay không tất sắc cũng có thể khai thiên tích địa. Năm vị linh giai của Chung gia, ngoại trừ Chung Bố Sở ra, hoàn toàn không có lực hoàn thủ, bị bốn người Đường gia đè đầu ra đánh, ngoại trừ phòng thủ cũng chỉ có thể phòng thủ, muốn tiến công ư, đợi kiếp sau đi. Mỗi một bầm tuyết nhẹ nhàng kia đều là một lợi khí sát nhân, khiến cho những cao thủ của Chung gia sức đầu mẹ tráng. Trong năm người của Chung gia, chỉ có thực lực của Chung Bố Sở là thâm sâu nhất, dù đối mặt với công kích tự như bài sơn đạo hải nhưng vẫn ứng phó rất tự nhiên, nhưng về lâu về dài thì chỉ sợ hắn cũng không khá khẩm gì. Bất quá không sao, giờ hắn cũng chỉ là hạ quyết tâm, muốn níu chân bốn vị linh giai của Đường gia một chút thôi. Chỉ cần đợi tới khi tên cao tầng kia của Đường gia đoạt được tinh thần thiên nguyên quả, là bọn hắn có thể toàn thân trở ra rồi. Chung gia lần này có thể nói là đã cơ hội dốc hết toàn lực. Trên trăm mấy thiên giai, năm vị linh giai cũng đã xuất thủ. Không phải chỉ vì sau miếng quả cây kia sao? Chính vị linh giai bên này đành đến hồn thiên địa ám, thì phía Đường gia bên kia cuối cùng đã đến thời khắc kích động lòng người nhất. Sau khi tinh thần thiên nguyên quả nhảy lên liên tiếp mấy lần, liền triệt để ổn định lại. Quả cây thành thục. Ánh mắt của mỗi đệ tử Đường gia đều nóng lên, nhìn chằm chằm vào sáu quả cây chín mọng tươi ngon kia. Không nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Mùi hương nồng đậm tỏa ra, khiến ai nấy đều khát khao. Bất quá, bọn hắn cũng muốn biết, muốn tinh thần thiên nguyên quả, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Lão giả đầu tóc bạc phơ Đường Hải kia chậm rãi đi đến trước, lấy ra một hộp ngọc lớn, thần thái cung kính, hai xuống một miếng tinh thần thiên nguyên quả, sau đó cho vào trong hộp. Hai bàn tay của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên đang rất kích động, ánh mắt cũng đầy vẻ cuồng nhiệt. Không giống với những đệ tử Đường gia khác, Đường Phong vẫn đang một mực lén lút quan sát. Dưới cảm giác cường đại, hắn liền thấy được toàn bộ Đường gia bảo không hề có một bóng người ngoài nào. Lần này Chung gia vận dụng nhiều nhân thủ như vậy, làm ra thủ bút lớn như vậy, không phải chỉ vì muốn đến khiêu khích đấy chứ. Mục đích của bọn hắn nhất định chính là tinh thần thiên nguyên quả. Nhưng giờ đây lại không có người nào đến cướp đoạt. Đây chính là chuyện khiến Đường Phong kỳ quái nhất. Nhìn hai tay run rẩy và thần sắc kích động của Đường Hải, trong lòng Đường Phong không khỏi dâng lên một phán đoán lớn mật. Không phải chứ, cẩn thận quan sát Đường Hải một phen, Đường Phong phát hiện hắn cũng không hề có dấu tích dịch dung nào. Nói cách khác, người này quả thật chính là Đường Hải của Đường gia. Phản đồ sao? Có khả năng. Dù sao quả này cũng quá trân quý, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đã là đạo lý từ cổ chí kim. Sau miếng quả cây hai xuống liền được bỏ vào trong hộp ngọc, Đường Hải bưng hộp ngọc xoay người, nói với chúng nhân. Từng người cảnh giác, phát hiện người nào khả nghi, giết không tha. Vâng. Những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia trầm giọng đáp. Lập tức, Đường Hải mang theo hai người, nhanh chóng đi đến mật thất của Đường gia. Chắc là muốn niệm phong tinh thần thiên nguyên quả cất vào trong kho. Thập thất đệ, người nói xem, Trùng gia làm trò gì vậy? Sao giờ cũng không có người nào tới? Đường Từ Thư chau mày, thật sự không rõ lắm. Việc này cũng không trách được hắn. Dù sao những người Đường Hải đều là thế hệ trước của Đường gia, niên kỷ đều hơn 100 cả rồi. Mọi người đều vất vả cả đời vì Đường gia cùng cúc tận tụy. Thân là đệ tử trẻ tuổi của Đường gia, hắn nào dám hoài nghi những người này chứ? Nhưng Đường Phong lại không như vậy. Hắn mới tới Đường gia không được bao lâu, đối với mọi người trong gia tộc này cũng chưa quen thuộc lắm. Trong mắt hắn thì ngoại trừ cha mẹ ra, tất cả mọi người đều có thể hoài nghi, lòng không chút gánh nặng. À, đau bụng quá. Đường Phong vận công bức mồ hôi lạnh ra lốm đốm đầy trán, tay ôm bụng thấp giọng rên rỉ. Thập thất đệ, người sao vậy? Đường Tử Thư ân cần hỏi thăm. À, không biết, từ sau khi đoạt được đạo tinh thần chi lực kia, liền như miêu vậy đó. Đường Phong liên tục khoát tay. Không được, không được, ta phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Muốn Tam ca đưa người về không? Đường Tử Thư hỏi. À, không cần đâu, chuyện ở đây còn cần Tam ca chiêu cố, không dám làm phiền, tự ta trở về là được rồi. Vậy thì người phải cẩn thận một chút. Đường Tử Thư dặn dò. Sau khi Đường Phong ôm bụng thoát khỏi ánh mắt của Đường Tử Thư, lập tức liền đổi phương hướng, đuổi theo bọn người Đường Hải. Lúc Đường Hải đi có dẫn theo hai người, đều là những lão nhân của thế hệ trước. Nếu hắn thật sự là phản đồ, muốn cướp đoạt tinh thần thiên nguyên quả, vậy thì hắn hẳn là sẽ hành động ở trên đường đi đến mật thất. Ba người này, tuy rằng chỉ là thiên giai thượng phẩm, nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn, công lực tinh thuần, không phải những thiên giai thượng phẩm bình thường có thể so sánh. Vậy nên Đường Phong cũng không dám quá mức lộ mạng, cố gắng thu liệm cương khí chấn động của bản thân. Thần thức cũng chỉ thỉnh thoảng mới quét qua người bọn hắn một chút, sợ bị phát hiện nên không dám dừng lại quá lâu. Tất cả cao thủ của Đường gia đều đã xuất động rồi, chỉ còn lại một ít người tụ tập ở sân của hai vị lão tổ, nên trên đường đi, Đường Phong cũng không gặp phải chuyện gì lớn lắm. Tốc độ của bọn người Đường Hải rất nhanh, thời gian chỉ qua một lát đã đến gần được mật thất. Đường Phong bắt đầu cẩn thận hơn trước. Bỗng nhiên, hai tiếng động cực kỳ yếu ớt khẽ vang lên bên tai Đường Phong. Thần sắc hắn không khỏi ngưng tụ. Động thủ sao? Không dám chần chờ, vừa rồi chỉ là hoài nghi, nhưng sau khi nghe được hai tiếng này, hắn đã khẳng định được phán đoán của mình là chính xác. Hai tiếng động kia chính là động tĩnh được gây ra do lợi khí đâm vào thân thể. Đường Phong đã giết qua không ít người, đương nhiên rất quen thuộc với loại âm thanh này. Hơn nữa sau khi tiếng động này, thì khí tức của ba người Đường Hải đột nhiên bị chôn vùi hai. Chỉ còn lại một đạo cuối cùng, đang nhanh chóng vội vàng chạy ra ngoài đường gia bảo. Tốc độ toàn thân bộc phát, Đường Phong lập tức vọt đến nơi xảy ra chuyện kia. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy ở đó có hai cổ thi thể, máu tươi chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả mặt đất. Chương 594. Lượng bại cầu thương. Đường Chính bị nói trúng tâm sự, nhưng sắc mặt cũng không chút đổi. Hắn căn bản không nghĩ ý định của mình sẽ không người nào biết được. Người chết vì tiền, chìm chết vì ăn. Sau miếng linh quả này chính là của Đường gia, mình phải giết hai huynh đệ mới đắc thủ được. Chung gia dựa vào cái gì mà muốn chia phần chứ? Chung Lộ khẽ cười nói. Lão gia tử, đồ vật đã đến được tay, có phải nên giao cho ta đúng như ước định hay không? Giờ ngươi đã làm phản Đường gia, chỉ có Chung gia ta mới có thể bảo hộ cho người chu toàn thôi. Đường Chính nắm thật chặt bọc vải chứa linh quả đang đeo trên người, cười vang nói. Giờ tất cả những cao thủ của Đường gia và Chung gia đều đang dây dưa với nhau. Nhân thủ mà Chung gia có thể điều ra để đối phó với lão phu, sợ rằng cũng chỉ có 5 người các người thôi, có đúng hay không? Tiểu Oa Nhi, người nói nếu lão phu giết chết cả 5 người các ngươi, phải chăng có thể sẽ an toàn tiến vào thế tục rồi? Lão gia tử, đừng nói những lời huyết tinh như vậy chứ, sẽ khiến đồ gia sợ đó. Chung Lộ vỗ vỗ bộ ngực. Nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp giết chết là được rồi. Một thiên giai của Chung gia đã có chút không kiên nhẫn được, năm người đánh một, chẳng lẽ còn thua sao? Chậm đã. Đường Chính đột nhiên cao giọng hô. Lão Phu có thể cho các người một quả linh quả. Các người cứ xem như không hề thấy, để Lão Phu rời đi, như thế nào? Nếu không thì đao kiếm không có mắt, ai bị thương vẫn rất khó nói. Một quả. Một thiên giai của Chung gia cười lạnh không thôi. Người cho rằng chúng ta là ăn mày sao? Sau miếng linh quả của Đường gia, Chung gia ta đều muốn. Thức thời thì mau đưa cục nợ đó ra, chúng ta sẽ thả người đi. Còn không thì lưu mạng lại đi. Hắn quả thật có tư cách nói ra lời này. Tất cả mọi người đều là thiên gia thượng phẩm. Tuy rằng công lực có cao có thấp, nhưng Chung gia lại chỉ mưu thế tuyệt đối về mặt nhân số. Có thể nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì lần này Đường Chính rất có khả năng phải tán thân ở nơi đây. Đường Chính hít sâu một hơi rồi nói. Vậy thì không còn gì để nói. Lão Phu phải đi qua nơi này, đạp lên thi thể của các ngươi để đi qua. Vừa dứt lời, Đường Chính đã đột nhiên cho vào miệng một dược hoàng. Đường Phong vẫn một mực ẩn thân ở sườn đất phía sau, vệnh tai lên nghe. Đương nhiên không thể thấy một màn này rồi, nhưng bọn người Chung Lộ lại thấy rất rõ. Tên thiên giai mở miệng nói chuyện lúc trước của Chung gia cả kinh kêu lên. Tranh thủ giết hắn đi. Tuy rằng bọn hắn không biết Đường Chính đến cùng phục dụng loại linh dược nào, nhưng hắn đã dám liều mạng với năm thiên giai thượng phẩm. Vậy hắn chính là dựa vào viên đan dược này rồi. Nếu như để chậm thì sợ sẽ sinh biến. Chỉ có tốc chiến tốc thắng tranh thủ giải quyết nhanh Đường Chính mới có thể bóp chết nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Nghe được lời tên kia, năm người của Chung gia liền nhanh chóng lao đến Đường Chính. Đường Chính cười ha ha một tiếng, tuột tay nải đang đeo trên người xuống, cầm trên tay để đỡ. Tay kia thì giơ kiếm lên tấn công, ngoài miệng nói. Các người không muốn Lão Phu sống khá giả, thì Lão Phu cũng không cho các người được yên lành đâu. Hắn ôm tâm lý ngọc đá cùng tan để chiến đấu. Bởi vì hắn biết rõ, một khi mình thua thì không nhận bị mất đi linh quả, mà ngay cả tánh mạng cũng không giữ được. Nếu như đã như vậy, thì cứ mang linh quả ra làm tấm một bài đi, khiến người của Chung gia ném chuột sợ vỡ bình. Sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Sát chiêu của năm người Chung gia đã hiện ra, nằm chui vũ khí hướng thẳng đến Đường Chính. Nhưng vừa thấy hắn giơ tay nải lên đỡ thì lòng liền hoảng hốt, không thể không thu chiêu, lại sợ sẽ đánh nát cả tay nải, hủy đi tinh thần thiên nguyên quả. Đường Chính đắc thế nên quyết không buông, thừa dịp lúc đối phương đang luống cuống tay chân liền đâm ra một kiếm, thiếu chút nữa đã làm bị thương một thiên giai của Chung gia. Nếu như bên cạnh hắn không có đồng bạn thì một kiếm này có lẽ đã khiến hắn mất đi sức chiến đấu rồi. Người đánh đi ta đánh lại, quân lấy nhau đã vài hiệp. Năm người của Chung gia thì phiền muộn muốn thổ huyết, còn Đường Chính lại càng đánh càng hăng, đuổi đánh năm người Chung gia tới mức gà bay chó chạy. Lão thất phu này quá ghê tởm đi, không giết được hắn ta thề không làm người. Một thiên giai của Chung gia nghiến răng nghiến lợi mắng. Lão gia tử, cần gì phải làm như thế này? Chung Lộ bắt đầu làm thuyết khách. Bỏ tay nải xuống đi, từ nay về sau, ngươi chính là khách khanh trưởng lão của Chung gia ta. Nếu ngươi muốn thì nô gia cũng có thể làm tỷ nữ cho ngươi. Ngươi muốn thế nào cũng được, nô gia tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. Dâm phụ, không biết xấu hổ. Đường Phong đang nấp ở sườn núi, thấp giọng mắng. Đường Chính bất vì sợ động. Hắn đến nay cũng đã 120 tuổi, nhưng cả đời không kết hôn không con cái. Làm gì có tâm tư nào với nữ nhân chứ? Chiến đấu diễn ra chưa đến thời gian nửa chén trà, thì sắc mặt của Đường Chính đột nhiên trở nên đỏ bừng. Khi thế toàn thân đột nhiên phóng ra, một thân uy áp và cương khí chấn động mạnh liệt đã tràn ngập. Đúng lúc đó, một thiên giai của Chung gia đột nhiên đâm đến một kiếm, nhưng lần này Đường Chính căn bản không hề tránh né, trở tay liền đâm ra một kiếm. Kiếm thế vậy mà lại phát sau đến trước, lập tức xoẹt qua cổ của tên thiên giai thượng phẩm kia. Chỉ nghe một tiếng soạt vang lên, động tác của tên thiên giai thượng phẩm này liền trở nên cứng ngắc, con mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Đường Chính, bước chân cùng thoáng sừng sờ một chút, liền lảo đảo. Biến hóa của Đường Chính trước sau thật quá nhanh, nhanh tới nỗi tên thiên giai thượng phẩm này không hề có một chút thời gian để phản ứng. Cổ hắn đột nhiên có một vết máu chảy ra, ngay lập tức máu tươi từ chỗ đó phun mạnh ra ngoài, hất tung đầu của hắn lên không trung. Trùng Lam! Một người khác cao giọng kinh hô, đến giờ hắn vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Thừa dịp hắn đang sững sờ, Đường Chính đột nhiên lấn thân tới, trường kiếm nhanh chóng phá vỡ hộ thể cương khí, xuyên qua lồng ngực rồi rút ra. Ngay sau đó liền có một đạo máu tươi chảy ra, trong nháy mắt năm người của Chung gia liền chết mất hai người. Sau khi rút kiếm, Đường Chính đột nhiên mạnh liệt hô to lên một tiếng, miệng phun ra một vùng máu đen, sau đó liền thở hồng hộc. Chung Lộ phản ứng rất nhanh, một dây trường tiên dài ba trường rung lên trói chặt lấy Đường Chính. Hai tên thiên giai còn lại của Chung gia liền động thân, một người thì đấm vào ngực Đường Chính một cái, sau đó liền truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn. Còn người kia thuận thế hướng vào cổ của Đường Chính đâm tới một kiếm. Trong lúc nguy cấp, đầu của Đường Chính liền nghiêng qua một chút, tuy rằng tránh được vết thương chí mạng, nhưng trường kiếm kia vẫn xuyên qua cổ hắn, máu tươi lập tức chảy ra ngoài. Đường Chính tự như không hề biết đau đớn, thò tay chụp lấy tay của người vừa đâm mình, hùng hăng kéo hắn về phía trước một cái, khiến bước chân của hắn lảo đảo, vừa vặn đồng ngay vào thanh vũ khí đang trên tay Đường Chính, trực tiếp bị xuyên qua người. Chương 595. Không muốn chết thì nhanh cút đi. Chung gia lại chết một người. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức dù kẻ nào cũng không phải không hoa mắt chóng mặt. Chỉ qua một lát công phu, năm người của Chung gia đã chết ba, mà Đường Chính cũng đã bị đánh cho trọng thương. Sắc mặt của Chung Lộ và một người khác liền thay đổi, vội vàng thu hồi vũ khí thối lui ra sau. Mà Đường Chính mặc dù ho ra máu không ngớt, trên cổ còn có một thanh trường kiếm, sắc mặt thì đỏ bừng, nhưng hết lần này tới lần khác, một thân cương khí chấn động khiến người khác khiếp vía kia lại ngày càng mạnh liệt. Vạn cổ thông linh đan. Đường Chính cười ha ha. Phục dụng có thể tăng sức chiến đấu của một người lên trong thời gian ngắn. À, bất quá cái giá phải trả cũng cực lớn. Trong vòng 3 tháng, lão phu căn bản không cách nào vận dụng cương khí, hơn nữa thực lực có thể còn bị hạ thấp. Bất quá cũng không sao, lão phu giờ không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Những thương thế này chẳng qua chỉ là ngoại thương thôi. Sau khi giết chết hai người các ngươi, lão phu đến thế tục dưỡng thương là được rồi. Vạn cổ thông linh đan, viên thuốc này chính là do lúc trẻ Đường Chính đi du lịch khắp linh mạch chi địa đạt được ở một nơi hiểm yếu. Nhiều năm như vậy vẫn một mực không nỡ dùng, bởi vì cái giá của việc phục dụng viên thuốc này thật sự là không nhỏ. Nhưng hôm nay vì bảo trụ cái mạng của mình và linh quả nên không thể không sử dụng. Vốn thực lực của hắn so với năm vị thiên giai của Chung gia thì cao hơn một chút, hơn nữa dựa vào đan dược khiến thực lực tăng mạnh, nên mới khiến mấy thiên giai của Chung gia nhất thời không kịp phản ứng bị giết chết nhanh như vậy. Nếu không, năm tên thiên giai thượng phẩm liên thủ sao lại dễ dàng chết mất ba người? Dù bình thường Đường Chính đơn đả độc đấu với năm người này cũng phải hao phí không ít thời gian mới đánh bại được, còn muốn giết chết thì phải tốn một hồi tay chân. Nhìn qua bộ dáng khiến người cực kỳ khiếp sợ của Đường Chính, nội tâm của Chung Lộ và tên thiên giai cuối cùng kia đều khiếp đảm. Trên đời này loại người hung ác có không ít, nhưng bộ dáng lúc này của Đường Chính đã vượt ngoài phạm vi của hung lệ rồi, đây hoàn toàn là không muốn sống. Nơi cổ của hắn có một thanh trường kiếm vẫn một mực cắm ở đó, khiến cho người ta có một cảm giác xung đột thị lực mạnh liệt. Mặt mày của Chung Lộ có chút thất sắc, nàng giờ không biết nên rút lui hay là nhân lúc Đường Chính đang bị thương xông lên giết hắn. Một người khác lại ngược lại, rất là quyết đoán quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không chút ý tứ muốn hỏi ý của Chung Lộ. Tên nhát gan! Chung Lộ hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Những nam nhân này lúc bình thường thì nguyên một đám nàng nói gì nghe nấy, nhưng đến lúc nguy hiểm thì chạy nhanh hơn bất cứ kẻ nào. Người chạy trốn được sao? Đường Chính cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền chặn đường tên thiên giai của Chung gia đang muốn chạy trốn kia. Nội tâm của người này đã hoàn toàn khiếp đảm, căn bản không hề muốn chiến đấu cùng Đường Chính, mà chỉ muốn một lòng chạy trốn thôi. Hơn nữa thực lực của Đường Chính lúc này lại đại trướng, tuy rằng chưa đến linh giai nhưng cũng đã vượt qua cấp độ của thiên giai rồi, chỉ dùng hơn 10 chiêu liền đánh bại người này, một kiếm chấn vùng đan điền hắn. Người cũng lưu lại cho lão phù. Sau khi tiêu diệt người này, Đường Chính cũng không quay đầu, trực tiếp ném ra thanh trường kiếm thẳng tắp, bay đến chỗ của Trung Lộ đã chạy ra ngoài trăm dặm. Trung Lộ kinh hô một tiếng, Trường Tiên liền vùng ra cùng lấy thanh kiếm đang bay tới. Mà lúc này Đường Chính đã vọt tới trước mặt nàng, ba quyền hai cước hạ xuống, khiến cho Trung Lộ không thể không dừng lại bộ pháp. Đường Chính lại ho khan mạnh liệt, nhổ ra một mảng máu tươi đen nhánh. Hiển nhiên là dược hiệu của đan dược phục dụng lúc này cũng khiến thân thể hắn bị tổn thương không nhẹ. Người muốn tự mình động thủ hay là để lão phù giết người? Đường Chính thở hồng hộc, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trung Lộ. Trung Lộ miệng cưỡng nặng ra vẻ tươi cười, nói khẽ: "Lão gia tử à, người buông tha ta đi, ta xem như không thấy ngươi có được hay không?" Giờ phút này Trung Lộ làm gì còn thái độ trêu chọc và thong dong ban nãy, hoàn toàn giống như một nữ tử yếu ớt tay không tấc sắc vậy. Đường Chính chậm rãi lắc đầu, thò tay rút thanh trường kiếm trên cổ xuống. Thanh âm ma sát của huyết nhục và thanh kiếm khiến da đầu của Trung Lộ tê dại, còn vẻ mặt của Đường Chính lại điềm nhiên như không có chuyện gì. Sau khi rút thanh trường kiếm ra, Đường Chính liền vươn tay điểm vào cổ mình vài cái để cầm máu, sau đó mở miệng nói: "Xem ra ngươi là muốn lão phu đồng thủ rồi. Cũng được, niềm tình ngươi là hạng nữ lưu, nên lão phu cho ngươi một cái chết thống khoái." Đường Chính cũng rất dứt khoát, sau khi nói xong liền phát động tiến công với Trung Lộ. Trung Lộ đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, một thân tiên thuật đều được thi triển ra. Nhưng sau khi qua ba chiêu, Trung Lộ liền phát hiện chênh lệch giữa mình và Đường Chính thật sự quá lớn. Loại cảm giác vô lực này khiến nàng căn bản không nổi lên được một tỷ ý niệm phản kháng nào. Loại cảm giác này giống như lúc mình đối chiến với Linh Giai. Mình phải chết ở chỗ này sao? Lần trước đó không chết là vì nam nhân kia buông tha cho mình. Còn lần này, lấy thanh danh của mình thì sợ là sẽ không ai đến cứu đâu. Trường Tiên lại lần nữa bay tới, thân ảnh của Đường Chính tà xung hữu đột trong bóng roi. Ngay lập tức, hắn liền thoát khỏi phạm vi bao phủ của bóng roi, lần đến trước người Trung Lộ chừng hai trường. Sau đó, liền vung thanh trường kiếm nhúng đều máu tươi kia, đâm thẳng đến ngực của nàng. Không thể nào ngăn lại, Trung Lộ phát hiện với tốc độ của mình, căn bản không thể làm ra phản kháng nào hữu hiệu trước khi trường kiếm của đối phương giết chết mình. Ngay lúc mũi kiếm của Đường Chính chỉ còn cách Trung Lộ chừng ba thốn, thì một đạo hàng quang từ bên kia đột nhiên đánh úp tới. Hàng quang mang theo một cổ kim khí lạnh thấu xương, chém thẳng vào khoảng cách ở giữa Đường Chính và Trung Lộ. Một tiếng đường vang lên, hàng quang và vũ khí của Đường Chính chạm vào nhau. Trong nháy mắt, động tử của Đường Chính liền giãn to ra, nhanh chóng lùi về sau. Trung Lộ cũng nhân cơ hội này lùi về sau chục trường, cuối cùng cũng nhặt được về một cái mạng. Chỉ có điều nơi ngực đến giờ vẫn còn đập thình thịch không thôi. Ánh mắt của hai người đồng thời đặt lên trên người nam nhân vừa giết tới kia. Hình dáng của người nam nhân này rất lạ lẫm, cả hai người chưa ai từng thấy qua. Hơn nữa một thân cương khi chấn động cũng có chút kỳ dị. Cảnh giới của người này rõ ràng chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng một kích vừa rồi căn bản không phải một thiên giai trung phẩm có thể phát ra. Trên tay của nam nhân này nắm một chuôi kiếm. Chuôi kiếm này đúng là vũ khí của tên thiên giai trung gia sử dụng ban này. Đây chẳng qua chỉ là một thanh cương binh bình thường thôi, còn xa mới đạt đến trình độ của thiên binh. Chương 596, đắc thủ. Người nọ là một thiên giai trung phẩm ư? Không phải là một cao thủ tuyệt thế nào ẩn tàng thực lực đến trêu đùa lão phu chứ? Trong lòng Đường Chính dâng lên một cảm giác không hay. Sau lưng lại có một cổ hàn khí đánh úp tới. Phản ứng của Đường Chính cũng rất nhanh, hai chân đạp trên mặt đất một cách nhanh chóng chạy đến phía trước, cuối cùng tránh được một kích này vào thời khắc mấu chốt. Không để hắn đứng vững gót chân thì kim khí lạnh thấu xương sát chiều phong túng đã giết đến trước mặt hắn như phô thiên cái địa. Tuy biết lấy vũ khí của mình căn bản không thể nào ngạnh kháng, nhưng giờ phút này Đường Chính đã không thể làm gì được nữa rồi. Vì bảo vệ mình nên cũng chỉ có thể giơ lên thiên binh, thi triển ra một thân sở học, khai mở ra vô số lực lượng cương tâm để đối kháng cùng với Đường Phong. Lực lượng cương tâm của Đường Chính rốt cuộc là gì? Đường Phong cũng không biết. Bởi vì theo những biểu hiện lúc chiến đấu của hắn, thì căn bản không thể nào nhìn ra được cái gì. Nhưng Đường Phong là hiểu rõ sự nguy hiểm trước mắt. Hắn tuyệt đối đã sử dụng lực lượng của cương tâm. Một người không thể làm gì, còn người kia lại không chút kiêng dè. Kiếm chiêu được hai người sử dụng ra cứ như lôi đình vậy. Một lần so với một lần càng thêm hung lệ. Tiếng đường đường liên tục vang lên không dứt bên tai. Thiền bình trên tay Đường Chính đã nứt ra một khe hở lớn, mà Đường Phong cũng hiểu được kiếm thế của đối phương ngày càng trầm trọng. Mỗi một kiếm đều mang theo khí thế như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Cường tâm của đối phương là có thể gia tăng lực đạo. Chỉ qua một lát, Đường Phong đã đoán được tác dụng cường tâm của Đường Chính. Lệ tố chất thân thể hiện tại của Đường Phong thì dưới linh giai không người nào có thể cùng hắn so đấu khí lực. Nhưng Đường Chính lại làm được. Chẳng những làm được mà tính riêng về phương diện lực đạo còn chiếm ưu thế. Cho nên ngoại trừ do lực lượng cường tâm của hắn ra thì không còn cách giải thích nào khác. Lúc trường kiếm của hai người lại chạm nhau thêm một lần thì một tiếng ken giòn tan vang truyền đến. Một đoạn kiếm gậy bay vèo ra ngoài, không phải là cương binh trên tay Đường Phong mà là thiền binh của Đường Chính. Trong mắt Đường Chính kinh ngạc đuổi theo đoạn kiếm gậy bay ra ngoài kia, lòng như dao cắt. Chùi thiền binh này đã làm bạn với hắn vài thập niên. Hắn không còn không cái, chỉ có chui thần bên này là nơi duy nhất để hắn kỳ thác tinh thần. Mỗi ngày đều dùng cương khí của bản thân ân cần chăm sóc nó. Có thể nói thứ trên đời này khiến Đường Chính để ý nhất, ngoại trừ tinh thần thiên nguyên quả ra, thì chính là chui binh khí của mình rồi. Mà bây giờ nó đã bị gãy. Bị gãy lúc chiến đấu với một tên có cảnh giới thiền giai trung phẩm. Tay chỉ cầm cương binh. Không ngờ cứ như vậy lại bị chém đứt. Tạ buông giết ngươi. Đường Chính mạnh mẽ phát lực. Tay cầm nửa thanh thiền binh, mặc kệ kiếm chiêu của Đường Phong đang đến trước mặt, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Đường Phong lạnh lùng nhìn không chút nào núng, cường binh tỏa ra kim quang chói mắt, trên tay vẽ ra một cái từ dưới lên. Hộ thần cương khí trên người Đường Chính lập tức vỡ tan. Dưới nhuệ khí vô kiên bất tối, hai tay đang nắm lấy thành kiếm gậy, bị một cổ lực đạo mạnh mẽ hất tung lên trên không. Máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Đường Chính kêu thảm một tiếng, thất tha thất thểu lùi về sau vài bước. Không thể tin được nhìn ngược Đường Phong, lẩm bẩm nói. Sao có thể như vậy được? Một ngụm máu đen lớn phun ra từ miệng, thần sắc của Đường Chính liền trở nên uể oải đi không ít. Một kiếm lúc này, hắn cũng ôm lấy ý niệm, dù có bị thương cũng phải giết chết Đường Phong. Dược hiệu của vạn cổ thông linh đan tuy rằng cường đại, nhưng qua thời gian càng lâu thì nguy hại với mình lại càng lớn. Đường Chính không dám mạo hiểm quá lớn, chỉ có nhanh chóng giết chết địch nhân, sau đó chạy trốn trôi chết đến một nơi yên tĩnh ở thế tục dưỡng thương, thì mới có thể áp chế những thương tổn do đan dược gây ra cho mình đến trình độ thấp nhất. Bằng không, thương tổn của đan dược gây ra cho mình quá lớn, dù có được tinh thần thiên nguyên quả thì có ích lợi gì. Nhưng dù ôm tâm tư như vậy thì Đường Chính cũng thất bại. Rõ ràng đã đâm vào lồng ngực đối phương rồi, nhưng ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Chỉ bị mang lực của mình đâm vào cho lảo đảo về sau vài bước mà thôi. Ngược lại mình trong lúc thất thần là bị đối phương chặt đứt hai tay. Đường Chính, hôm nay người hẳn phải chết. Đường Phong hít sâu một hơi, lực đạo của lão gia hỏa này cũng không nhỏ. Vừa rồi tuy dựa vào bất phôi giáp nên không bị thương, nhưng lực đạo trùng kích đến cũng khiến cho khí huyết của Đường Phong có chút nhộn nhạo. Đường Chính giống như phát cuồng, cười rộ lên. Lão phu khổ tâm tính toán tường tận, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thậm chí ngay cả thân phận của ngươi cũng không biết, châm biếm thay. Đường Phong cảnh giác nhìn hắn, vận cương khí toàn thân lên để phòng hắn làm ra chuyện gì ngoài dự đoán. Người trong lúc tuyệt vọng thường sẽ làm ra một số chuyện không tưởng được. Cho nên dù đã phế bỏ hai tay của Đường Chính, nhưng Đường Phong cũng không dám thả lỏng một chút nào. Nói cho ta biết thân phận của người đi, để cho ta được chết minh bạch. Ánh mắt sáng quắc của Đường Chính nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Hôm nay vũ khí của hắn đã gãy, hai tay bị phế, hơn nữa dược lực, dược hiệu của vạn cổ thông linh đan tàn phá thân thể. Hắn giờ đã không thể phát ra một nửa lực lượng lúc bình thường, làm gì còn tâm tư buông tái chiến. đệ tử Đường gia. Đường Phong nói. Đường Chính hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin tưởng lời của Đường Phong. Cương khí trên người đột nhiên bắt đầu khởi động mạnh liệt, sắc mặt âm lạnh nói. Người không nói cũng vậy, bất quá lão phu dù chết cũng sẽ không chết vào tay người khác. Đường Phong biến sắc, vội vàng xông đến nhưng đã muộn. Cương khí trên người Đường Chính đột nhiên giống như bạo phát, mạnh mẽ bùng nổ ra bên ngoài. Mặt đất liền cát bụi mù mịt. Cổ bộc phát này đến cùng nhanh, đi cùng nhanh. Đợi đến sau khi cương khí hoàn toàn biến mất, thì Đường Chính cũng đã tuyệt khí, nhưng vẫn thẳng tắp đứng ở đó không chút sức mẻ. Còn mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong, chết không nhắm mắt. Hắn lại chọn tự toái đan điền làm kết cục của mình. Đan điền nghiền nát, cương khí tu luyện cả đời, do không có chỗ nào cất chứa, nên mới xảy ra tình huống cương khí bạo phát như ban này. Cũng may, chỉ là cương khí bạo phát thôi, không làm hư hao đến nhục thể của hắn, càng không lan đến tay nải ở sau lưng. Nếu lan tới đó thì Đường Phong có khóc, cũng không biết khóc như thế nào. Thứ ở trong đó chính là nguyên nhân gây ra sự kiện lần này. Đường Phong đến, gỡ tay nải xuống, vươn tay xoa một vòng trên trán, cô đọng lại âm hồn của hắn, sau đó liền cẩn thận điều tra. Trận chiến với Đường Chính này, Đường Phong tự hiểu mình không thể nào thắng lợi nhẹ nhàng như vậy được. Thực lực bản thân của Đường Chính đã đạt tới thiên giai thượng phẩm. Sau khi phục dụng vạn cổ thông linh đan thì thực lực đã vượt qua thiên giai. Tuy rằng không thể đạt đến linh giai, nhưng không phải những thiên giai thượng phẩm bình thường có thể sánh được. So với hàng đại trưởng lão của Bạch Đế Thành lúc trước, chỉ có mạnh chứ không có yếu hơn.